Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 484, muốn bắt cá. Đúng a, nơi này chính là danh lam thắng cảnh a, là đi qua bao trang, trong này căn bản không có khả năng có đại hình động vật a. Cái gì lão hổ, cái gì sư tử, cái kia càng là không thể nào. Không phải vậy lời nói, nơi này chẳng phải là trở thành vườn bách thú. Nghĩ tới đây, khiến Tôn Hạo cùng Lý Dậu đều là hơi đỏ mặt. Cái này để bọn hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vừa mới hai người bọn họ còn đang vì bảo hộ Trần Vũ Hàm mà tranh luận đâu. Hiện tại nói tốt, trực tiếp bị đánh mặt. Cái này để hai người bọn họ sắc mặt có chút khó coi. Quá mất mặt, cái này nếu là có một cái lỗ, bọn họ đều hận không thể chui vào. Cái kia, chúng ta đi trước làm ít đồ ăn. Tôn Hạo cùng Lý Dậu vội vàng hướng nơi xa đi đến. Bọn họ hận không thể lập tức rời đi nơi này. Thật sự là quá mất mặt. Cái kia hai vị, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi bắt cá đi. Ta vừa mới tại cách đó không xa nhìn đến có khe suối. Bên trong vẫn rất sạch sẽ. Ở bên trong còn chứng kiến một chút cá. Nếu không chúng ta đi thử xem. Hạ Minh đề nghị. Tốt, tốt a. Tôn Hạo cùng Lý Dậu thân thể khẽ giật mình. Nhất thời nghe xuống tới. Liền vội vàng gật đầu nói. Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó nói. Vậy được. Buổi tối hôm nay thì cá nướng. Bất quá chúng ta phải tìm một chỗ an toàn. Đây chính là trên núi. Hơn nữa là người ta khai phát danh lam thắng cảnh, tốt nhất sớm cho người ta nói một chút, mặt đến lúc đó bị cảnh sát bắt đi, chuyện này bao tải trên người của ta. Vương Đào vào lúc này đứng ra hưng phấn nói, Tiểu Triệu lão sư, ngươi yên tâm, bằng ta ở chỗ này sức ảnh hưởng, tuyệt đối có thể đem chuyện này làm thỏa đáng. Nhìn đến Triệu Oánh cùng với Hạ Minh, cái này để Vương Đào tức giận phi thường. Hạ Minh có thể là chính mình đối thủ. Chính mình vốn là muốn vẽ bức họa được một đợt bức. Không biết sao, mình bị phản đánh mặt. Khiến Vương Đào vốn là vô cùng tức giận. Bây giờ, Hạ Minh càng là trở thành chói mắt nhất tồn tại. Một bức họa trực tiếp bán đến 20 triệu giá trên trời. Đây quả thực là đánh mặt a, Trần Trụi đánh mặt. Thì liền Triệu Oánh đều là một bộ nhăn nhó bộ dáng, khiến Vương Đào cảm giác vô cùng phiền muộn. Nhìn đến trước mắt cái này để hắn cơ hội biểu diễn, Vương Đào đương nhiên phải lập tức đến triển lãm một chút a. Lý Nhị Cầu, Trương Tiểu Pháo, chuyện này thì giao cho các ngươi đi làm, nếu như làm không xong cũng đừng tới gặp ta. Vương Đào nghiêu bức hống hống nói ra. Đào ca, ngươi yên tâm, chuyện này thì đặt ở ta tâm phía trên, chỉ bất quá cái này kinh phí. Trương Tiểu Pháo đột nhiên nói, nơi này có tấm thẻ, mật mã là 6 cái 6, các ngươi cầm lấy đi dùng. Vương Đào biểu hiện ra chính mình là một cái khoản ra bộ dáng nói ra. Vâng vâng vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tiểu Pháo vội vàng nói. Nói xong, Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cầu thì hấp tấp làm việc đi. Lúc này nhìn lên trời tiếp tục nói, Tiểu Triệu lão sư, ta có thể nói cho ngươi, ta là bắt cá tay thiện nghệ, một chảo một cái chắc, đến lúc đó ta tự mình làm cá cho ngươi ăn. Sau đó Vương Đào thì khiêu khích hướng về Hạ Minh, phương hướng nhìn xem, Hạ Minh không còn gì để nói, cái này Tiểu Vương đồng chí. Thật là chỗ nào có hắn, có điều Hạ Minh cũng không quan tâm. Vậy được, đang tìm hai người, chúng ta cùng đi bắt cá. Còn lại người ý nghĩ sinh hoạt, tốt nhất làm điểm thiêu khảo công cỗ tới. Buổi tối hôm nay chúng ta thì làm đồ nướng ăn. Hạ Minh đề nghị, ý nghĩ này không tệ. Ta tại Tùng Giang thành phố có người bằng hữu, chuyện này thì giao cho trên người của ta. Lúc này có một người trung niên nam tử đứng lên nói ra. Được, vậy liền vất vả các ngươi. Hạ Minh gật gật đầu. quả nhiên vẫn là nhiều người tốt làm việc a, đến mức làm sao đem công cụ vận chuyển lên, kia liền càng đơn giản, lúc lên núi đợi có chuyên môn vận chuyển đồ vật con đường. Không phải vậy lời nói, cái này vẻn vẹn là dựa vào người truyền, cái này còn không phải mệt chết a. Đồng dạng, cũng có chuyên môn đem người theo dưới núi đưa lên, đem người từ trên núi đưa tiễn đến. Những công cụ này đều là có, nhưng là đại đa số người đến leo núi, chính là vì thể nghiệm loại cuộc sống này. Nếu như ngồi công cụ giao thông lên núi, chuyện này cũng không có gì ý nghĩa a. Lúc này Tiểu Triệu lão sư đột nhiên gặp nói, ta cùng các ngươi cùng nhau đi đi, có lẽ ta cũng có thể giúp đỡ cái gì bận bỉu. Hạ Minh nhìn xem Triệu Oánh, hơi hơi gật gật đầu, nói, cũng được, vậy liền cùng đi đi. Sau đó Triệu Oánh bàn giao những người này một chút, liền theo Hạ Minh một đoàn người hướng về dưới núi đi đến. Vừa mới Hạ Minh tại lúc lên núi đợi, hắn nhìn đến núi này bên trong lại có một dòng suối nhỏ. Bất quá thông qua hoàn cảnh chung quanh đến xem, nơi này hẳn là nhân công tạo ra đến tiểu khê. Bất quá ở bên trong xác thực dưỡng một chút cá. Hạ Minh biết, đây là có người chuyên môn dưỡng những thứ này cá. Mục đích, tự nhiên là vì kiếm tiền. Cái này muốn là mùa hè. Tại như vậy mát lạnh trong nước, nếu như có thể ở bên cạnh câu câu cá, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng thoải mái sự tình. Chủ yếu nhất là, nơi này thông qua nhân công mở, tựa như là thiên nhiên một dạng, xem ra vô cùng thư sướng. Tại Hạ Minh chỉ huy phía dưới, rất nhanh liền đến nơi này. Quả không phải vậy, nơi này hồ cá đều là dùng lan can cho vòng. Bất quá để Hạ Minh cảm thán là, nơi này chính là trên núi, đây chính là đem nước cho lấy tới cũng là một chuyện phiền toái. Không thể không nói, làm như thế một cái Phượng Hoàng Sơn, hoa này phí cũng là to lớn, cũng không biết là ai rất sao người, vậy mà làm như thế một tòa danh lam thắng cảnh. Hạ Minh lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, ở bên cạnh quả không phải vậy có chút phòng nhỏ. Hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng vô cùng náo nhiệt, Hạ Minh cũng là đi về phía trước đi. Chờ một lát, Hạ Minh mấy người mua mấy cái tấm vé vào cửa. Lúc này Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít giải một chút những thứ này cá giá cả. Không thể không nói, những thứ này nhà đầu tư thật đúng là hắc. Một đầu một cân cá, lại muốn mẹ hắn 50 đồng tiền. Nói cách khác 50 đồng tiền một cân, chắc giá, khiến Hạ Minh thầm cảm giác quá hắc, nhưng là ngẫm lại, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là đáp ứng. Hạ Minh một đoàn người đi vào về sau, lại phát hiện, nơi này lại có tốt lớn một cái hồ cá, khiến Trần Vũ Hàm cũng là một trận hưng phấn. Tại con cá này trong ao còn có một số thạch đầu loại hình đồ, vật. Nhìn sự bố trí này, lại có chút có khuynh hướng dòng suối nhỏ. Vừa tiến vào trong này, mọi người thì cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, khiến không ít người đều là một trận tâm động. Trách không được nơi này mắc như vậy đâu, nơi này hoàn cảnh là thật tốt, riêng là nơi này nước thanh tịnh trong suốt, thậm chí có thể nhìn đến lớn chừng bàn tay con cá trong nước du. Đây quả thực là tu thân dưỡng tính địa phương tốt a. A, ta muốn bắt cá, ta muốn bắt cá. Trần Vũ Hàm nhìn đến đây tình huống về sau, nhất thời cao hứng thì hướng về trong nước chạy đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Trần Vũ Hàm mắt to một trận chuyển động, hắn đột nhiên nhìn đến ở bên cạnh có chuyên môn bán đồ. Khiến Trần Vũ Hàm nhất thời hưng phấn nói, vị đại thúc này, đây là vật gì a? Trần Vũ Hàm chỉ phía trước một cây gậy gỗ, ở bên trên còn có một cái rất bén nhọn đồ, vật. Xem ra có chút ngược lại là giống xiên cá. Tiểu cô nương, đây là xiên cá, vì khiến mọi người thể nghiệm giã khô cảm giác, cho nên chúng ta ở chỗ này chuẩn bị xiên cá. Con cá này xiên là chuyên môn dùng để cắm cá dùng. Tiểu cô nương, ngươi muốn mua sao?